Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 522, tương tư đơn phương. Giống như cỡ định xong như vậy, Illidan ở đêm đến sau đi tới ngoại thành phía tây. Tiên tri, Illidan đại nhân tới, cầm người mang tới sau này. Vexache hướng Angma thông báo một tiếng. Sau đó liền đến một bên là đang tại dưỡng thương Ronan và Crassus chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Đây là một cái thông minh hơn người người phụ nữ. Nếu không cũng không sẽ sâu sắc Azethara tin chiều. Mặc dù đối với nàng như vậy tầng trên tinh linh mà nói. Thân là bình dân giai tầng một thành viên Illidan thân phận hèn mọn cực kỳ. Nhưng bỏ mặc thân phận hơn hèn mọn đều là tiên tri quý khách. Nàng rất tự nhiên liền lấy, đại nhân, tương xứng. Bọn thị nữ cầm chuẩn bị xong ăn uống giao cho Vexache. Vexache nhận lấy mâm, tự mình đưa vào Ronan cùng Crassus nhà. Thời gian, nàng vậy ánh mắt hiếu kỳ. Một mực chờ đợi ở sân cửa phi bên ngoài Illidan trên mình lưu chuyển cái liên tục. Tựa hồ đối với cái này có màu vàng hai con ngươi người tuổi trẻ lần cảm thấy hứng thú. Cái này rất khác thường. Vexache xuất thân đế quốc Kador danh môn vọng tộc. Mẫu thân là Vexache ngươi lãnh chúa. Tiến vào hoàng cung sau lại là thường bạn nữ hoàng cỡ đó. Cái gì ưu tú người tuổi trẻ không gặp qua. Nhưng chân chính để cho nàng cảm thấy hứng thú. Là Illidan vậy đối với và nữ hoàng vậy màu vàng hai con ngươi. Ở ám dạ tinh linh dân gian trong truyền thuyết. Có màu vàng cặp mắt người, cuộc đời này ắt sẽ có được nhìn chăm chú thành tựu. Angma cầm một màn này cũng xem ở trong mắt, trong lòng thổn thức không dứt. Chánh sử bên trong, thượng cổ cuộc chiến lấy quân đoàn ly dần thất bại mà chấm dứt. Trời long đất lỡ cắn nuốt đế quốc Kador thủ đô, trung thành với Azethara tầng trên tinh linh. Toàn bộ bị giếng nước vĩnh hằng nổ đưa tới cơn sóng thần nuốt mất. Bị buộc tiếp nhận thượng cổ thần Nerzot, ban phúc. Hóa thân Naga may mắn sống sót. Làm 10.000 năm sau, thế giới lại một lần nữa nghênh đón hỗn loạn lúc. Nerzot ý đồ khuấy loạn thế cục. Ở trên cao cổ thần bày mưu tính kế. Vexache dẫn bộ phận Naga tinh nhuệ gia nhập Illidan. Chung nhau đối kháng quân đoàn Legion. Nàng trợ giúp Illidan từ Sazira mộ bên trong thu hồi Sazira mắt, làm phép đánh băng quan băng xuyên, bị thương nặng chúng sanh đại địch Nơ Chun, chạy tới ngoại vực lúc, nàng từ mai ép trong tay cứu về liền Illidan, cũng thuyết phục tuyệt lộ huyết tinh linh cùng chung là sáng hay tối chi chết hoành đồ vĩ hơi dốc. Sức, rất nhiều năm trước. Làm Nơ Chun còn chỉ là một người người thú sa mần thầy tế trưởng giả thời điểm. Hắn ở bộ hạ cũ rơi diệt vong đang lúc, mở đi thông những thế giới khác cửa truyền tống bỏ mạng cử trì. Xé mảnh đất này, Delano lại nữa thích hợp sinh tồn. Nhưng đối với quân đoàn Legion mà nói, những cái kia như cũ có thể kham dùng một chút truyền tống lối đi. Lại để cho viên tinh cầu này trở thành tấn công những thế giới khác ván cầu. Cho nên phái ra do vực sâu lãnh chúa nhất tộc bên trong đặc biệt là cường đại mã sắt bên trong. Bữa xuất lĩnh ác ma đại quân, chiếm cứ cũng củng cố cái này mảnh bể tan tành đất đai. Cốt lõi thống trị, vào vị trí tại Nơ Chun mở cửa truyền tống địa phương, hắc ám thần điện. Cũng chính là Delani người đã từng là tạp lạp sóng thần điện. Ở Vexache dưới sự hỗ trợ, Illidan công phá hắc ám thần điện, tụ họp tất cả người theo đuổi lực lượng, trở lại Azeroth hướng quân đoàn Skurt phát động tổng công. Nhưng tay cầm Aiton Nod hai lưỡi Illidan, cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng Atha, thua ở xương chi đau thương lưỡi kiếm dưới. Vexache cầm hắn cứu về liền hắc ám thần điện, trợ giúp người sau thành lập y lợi đạt sấm, trọng trấn kỳ cổ, chuẩn bị ngày sau tái chiến. Chính nàng thì dẫn Naga đi khen thêm ao đầm, là Illidan nắm trong tay ngoại vực quý báu nhất tài nguyên nước. Mấy năm như một ngày, Mấy năm sau, hắc ám cửa lần nữa mở ra, đánh bại quân đoàn Legion sơ kỳ tấn công sau đó, ý đồ vĩnh trừ uy hiếp liên minh cùng bộ lạc tràn vào ngoại vực. Quân đoàn Legion cao nhất đứng đầu Sazira cánh tay phải cánh tay trái Kilchedon. Vậy như đã từng vậy, lại lần nữa triển khai đối với phàm người thế giới thế công. Dùng lời nói dối và quỷ kế đầu độc người phàm, từ bên trong phân hóa làm tan rã lực lượng của phàm nhân. Là lúc huyết tinh linh vương tử Kaenertha ở Kilchedon đầu độc hạ, phản bội Illidan, chuyển đầu, lương chủ, là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào Illidan hệ phái. Vậy bởi vì hành động đã thực hiện quá mức tàn bạo, chung đưa tới các phe thế lực lửa giận, trải qua đả kích trước đó chưa từng có, nhưng Vexace nhưng chưa bao giờ rời đi nửa bước, thẳng đến chết trận tại bàn răng đập chứa nước. Đối với Vexace, vị này một 10.000 năm trước nữ hoàng thiếp thân thị nữ dài, 10.000 năm sau Naga thống lĩnh, nàng vậy rõ ràng không hợp với lẽ thường trung thành. Mọi người thật nhiều suy đoán, thậm chí có cảm tính người cho rằng nàng đối với Illidan lòng trong lòng nào đó không thay đổi tình cảm. Sớm ở 10.000 năm trước, thấy vị này giả vờ xin đến góp sức tầng trên tinh linh, xin đến góp sức quân đoàn Legion kim đồng người tuổi trẻ lúc, liền tâm hồn thiếu nữ tối tăm cho phép, cho tới 10.000 năm sau, nàng ở trên cao cổ thần dưới mệnh lệnh, dẫn tinh binh cường tướng gia nhập Illidan, khuấy loạn Azeroth thế cục lúc, rõ ràng nhiệm vụ nghiệp đã hoàn thành, rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội có thể công thành lui thân. Nhưng đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn cố thủ đến một khắc cuối cùng. Lấy sinh mạng thực hiện liền tình cảm cùng trung thành hàm nghĩa. Có thể có lý tính người xem ra, cái này thê mỹ câu chuyện tình yêu, tồn tại rất nhiều suy luận sơ sót, cuối cùng không có bất kỳ chứng cớ nào tỏ rõ. Vexace thì thật đối với Illidan lòng trong lòng ái mộ. Nàng là người yêu phản bội Azethara cùng thượng cổ thần nắm trong tay Naga nhất tộc cao nhất nắm giữ. Quan điểm, vậy hoàn toàn không đứng vững. Hơn nữa, ai cũng không nói được. Thượng cổ thần mục đích cuối cùng kết quả là cái gì? Có lẽ nàng cố thủ tới một khắc cuối cùng, chỉ là trung thành với tín ngưỡng thể hiện. Ở nơi này điều kiện tiên quyết, cái gọi là nàng đối với Illidan trung thành đã xa xa vượt ra khỏi trợ giúp phạm vi, quan điểm. Cũng chỉ không đánh tự thua. Nhưng, làm nhiều năm sau này, chết tại hắc ám thần điện chiến dịch Illidan, lấy sáng hay tối chi chết thân phận sống lại, cũng nói ra câu kia, ta chỉ là đang lợi dụng Naga thôi, thời điểm. Hết thảy tranh luận liền cũng mất đi ý nghĩa. Hắn trong lòng chỉ có đối với ác ma vô tận lửa giận, chỉ có đối với hủy diệt quân đoàn Legion kiên định tín niệm. Không có những thứ khác, nếu nói là nhớ không quên người phụ nữ, cũng chỉ có đã làm người người phụ nữ Tyrion, làm câu này lời nói lạnh như băng một nện định âm thời điểm. Vexace hy sinh liền lộ vẻ được vô cùng giá rẻ, bỏ mặc nàng là trung thành với yên lặng tương thủ tình yêu. Vẫn là trung thành với chủ nhân thượng cổ thần mệnh lệnh. Thật cao hứng thấy ngươi đúng hẹn tới. Illidan, Angma kéo cửa ra phi. Hướng ngoài cửa Illidan dùng tay làm dấu mời. Tiên tri, Illidan câu nệ thi lễ một cái. Đi vào, Angma mang hắn hướng nhà của mình đi tới. Dọc đường nơi gặp, tất cả đều để cho Illidan bội cảm ngạc nhiên. Ở thần chú dưới tác dụng, trôi lơ lửng trồi tự đi quét dọn mặt đất, cùng người thường hình dáng sấp xỉ ma pháp con rối đi xuyên qua sân nhỏ, thu hồi tụ thành một đống lá rơi, dùng ma pháp thiêu hủy không còn một mống, lại cho đòi tới gió nhỏ thổi đi mùi gay mũi, cầm còn sót lại hất tới luống hoa bên trong. Hắn không phải chưa nghe nói qua ma pháp con rối, có thể theo hắn rõ ràng Cador căn bản là không cách nào chế ra như vậy nhân cách hóa con rối. Xem những người đó hình dáng vẻ con rối, động tác vô cùng linh hoạt, cơ hồ đều cùng chân nhân không phân biệt được. Còn chưa dùng qua bữa ăn sáng chứ? Ang Ma hỏi. Illidan sững sốt một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là thành thực gật đầu một cái. Ếch, đúng vậy, tiên tri, tới đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/noicap/noitsa/noygac/noitai/noydo/noitsi/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục